Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, hắn có nhược điểm. Thích Liễu Liễu đối với Đỗ Gia có chính mình tính toán. Đỗ Tương mặc dù cuối cùng không nói nói nhiều liền bồi thường tiền, nhưng rốt cuộc mất mặt mũi, trong lòng nhất định không cam lòng, không đến nổi coi Thích Gia là thành sinh tử cừu nhân. Oán khí là không tránh khỏi rồi. Quả nhiên, sáng hôm sau Thích Tử Ngang liền đến nói cho nàng biết. Lâm chiều sau hắn đuổi theo Càn Thanh cung tố cáo nhà của chúng ta hình. Hoàng thượng tiếp lấy liền đem đại bá Triệu Tiến vào cung quở trách một lần một hồi. Thích Liễu, Liễu ngắn gọn suy đoán. Hỏi, cũng biết hoàng thượng nói như thế nào. Không có chuyện gì, Thích Tử Trạm hồn không quan tâm nói. Chúng ta hoàng thượng là cái minh quân. Chuyện này lên 8 phần 10 sẽ đối với chất, đối diện chất. Coi như là đem đại bá mắng mấy câu, cũng bất quá là vì che chở Đỗ Gia mấy phần mặt mũi tình mà thôi. Sao có thể thật phạt hắn? Sự tình kiểu này ta cho ngươi biết. Hoàng thượng quở trách đến càng hung, càng không có chuyện gì. Thích Liễu Liễu liếc hắn, ngươi ngược lại là từng bộ từng bộ. Thích Tử Ngang hắc hắc hai tiếng. Đối với hắn lời nói này Thích Liễu Liễu cũng rất tán thành. Dù sao Càn Thanh cung vị này chính là nàng kiếp trước công công. Mặc dù không thể nói vô cùng hiểu rõ, đại thể vẫn là biết, ngược cũng không phải là cái kia thị phi bất phân nhân vật. Đến học đường, Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn như ong vỡ tổ xông tới. Yến Nương da dày thịt béo, bị đạp hai chân cũng không có việc gì, như thường hướng học đường tới rồi. Thích Liễu Liễu cũng quan tâm hắn hôm qua kết quả lột ra không có. Thừa dịp Cố Diễn còn chưa tới, đến hắn bàn học trước. Không sao cả, gia ta từ 6 tuổi lên liền bị anh ta vào chỗ chết tập luyện. Đã sớm luyện thành một thân cốt thép thiết cốt. Cái này mấy lần tính là gì? Lại mấy cái nữa cũng không gấp đấy. Yến Nhị gia phóng khoáng vỗ ngực, hơn nữa nhếch lên hai chân. Thích Liễu Liễu buông xuống mắt xem hắn dưới đáy mông thật dày nệm êm tử. Cũng liền nhếch mép một cái. Cho chút mặt mũi không có đâm thủng hắn. Xế chưa Tĩnh Ninh hầu xuống nha trở lại. Quả nhiên liền vui tươi hớn hở mà đem hoàng đế ở ngay trước mặt Đỗ Tương. Bắt hắn cho gọi tới Càn Thanh cung đi quở trách một lần một bữa sự tình đem nói ra. Hoàng thượng sao có thể thật làm cho này sao phương pháp chuyện mắng ta. Dầu gì ta chẳng qua là phá hủy hắn tiền viện cửa chính. Phủ tường còn có thùy hoa môn ta nhưng là một chút không động. Thích Liễu Liễu ăn đường hột đáo. Hỏi hắn, vậy ngươi sau đó trả lại Đỗ Gia thăm nhà sao? Chuỗi, tại sao không chuỗi? Hắn bưng trà hướng trên ghế nằm dựa vào một chút. Nói, ta nhưng là nhìn tại lân cận nhiều năm như vậy phân thượng. Chuẩn hắn đem tiền bồi thường bạc đánh lớn gậy đấy. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn còn kém ở sau lưng kéo cái đuôi mong rồi. Đỗ Nhược Lan lại nhiều năm hai ngày mới ra ngoài. Từ trong phòng tiểu hắc ở một đêm, đi ra ngoài thời điểm đã bị Thích Liễu Liễu rơi xuống cái kia giỏ con chuột hành hạ đến chỉ còn lại nửa cái mạng. Đỗ phu nhân cùng Đỗ gia chị em gái tất nhiên đối với Thích Liễu Liễu giận lại tăng thêm nhất trọng. Nhưng các nàng chính là lại hận, người ta cũng căn bản không quan tâm, thật giống như cũng không có chỗ ích gì. Mà Đỗ Tương cùng các con nghĩ lại không giống nhau, Thích gia tất nhiên để cho người căm tức. Nhưng Đỗ Nhược Lan gây chuyện ở phía trước, bọn họ không thể là chút chuyện này cùng Thích gia không tha thứ. Cho hoàng đế lên vào mắt thuốc cũng liền đủ rồi. Trước mắt phía Bắc lại không tính là rất thái bình. Thật muốn vắt óc tìm mưu kế vị trí chỗ cùng Thích gia đối nghịch, cũng dễ dàng để cho Hồ Lỗ Môn lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó ra cái giỏ, hoàng đế ngược lại còn phải giáng tội cho Đỗ gia. Huống chi không phải là mấy vạn lượng bạc nha. Quay đầu tìm cái cơ hội gì cả gốc lẫn lãi cầm về cũng là phải. Đỗ Tương là rất có ý tưởng. Đỗ gia mấy con trai là có chút lạ Đỗ Nhược Lan dùm ben lên chuyện như vậy. Làm cho bọn họ sau này liền Yến Đường cùng Thích Tử dục bọn họ cũng không tốt chào hỏi. Bọn họ còn phải kiếm tiền đồ. Cho dù là thừa tập tước vị, nếu như là sĩ đồ lên không người dẫn đầu, liền bản phường vài hộ quan hệ đều bảo trì không được. đến lúc đó lẻ loi, chung quy cũng chỉ là một hư danh. Vì vậy Đỗ phu nhân hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cố gắng đem việc chuyện này làm thành là hàng xóm tranh chấp. Thích Liễu Liễu như cũ đọc sách luyện võ cùng với cùng Trình Mẫn Chi bọn họ khắp nơi tìm thú vui. Đối với đánh đau vinh vọng sau nàng chẳng những giữ được bọn hắn không có bị một chút liên lụy. Hơn nữa lại còn phản quay đầu lại để cho Đỗ Vinh hai nhà một đạo chịu thiệt hại lớn. Trình Mẫn Chi bọn họ đối với nàng quả thật là bội phục sát đất. Từ trước là không nói hai lời mà nửa uy hiếp nửa cái kéo mà kéo nàng ra ngoài. Hiện nay là trước tiên đem danh mục bày ra, để cho nữ hoàng bệ hạ châm chọn lại định đoạt. Đừng nói, đi theo đám này hoàn khố, nàng phát hiện rất nhiều từ trước không có từng dính qua thú vui. Nói thí dụ như lên núi săn thú, xuống sông bắt cá, trang trước bắt chim sẻ, hí trong xã bưng góc nha. Nếu không phải là nàng bởi vì không biết cưỡi ngựa để cho nàng tìm do tử bị đẩy, bọn họ liền trốn học giá ngựa đi Thương Châu tham gia náo nhiệt nhìn màn diễn. Trước chạng vạng tối về lại thành tới sự tình cũng còn được ra. Dĩ nhiên hai ngày cũng dày vò không ra bao nhiêu trò gian. Phần lớn nội dung thuộc về bọn họ đối với ngày sau hoạch định. Đỗ Tương cùng Vinh Chi Hoán từng người hứa cho nhân tình của nàng nàng tạm thời không nghĩ tới cụ thể tác dụng, nhưng là trên tay Đỗ gia cũng tay nắm hai cái vệ sở. Bằng tâm mà nói, Đỗ Tương với dụng binh lên cũng có chút tài năng. Ngày sau hoặc có thể dùng chỗ, mà Vinh Chi Hoán thì tại binh bộ. Binh bộ lại quản điều binh di đem quyền hành. Hắn mặc dù chỉ là một cái thầy lang, dầu gì cũng là khối nước cờ đầu. Tô Thận từ bởi vì thích Liễu Liễu, bá khí, cũng triển chuyển nửa đêm mới ngủ. Nhưng mà quang hâm mộ người ta cũng là vô ích, còn phải tự thể nghiệm đi thay đổi. Nàng duy nhất cậy vào là Tô Phái Anh. Chỉ cần hắn có thể tại trong nha môn đứng vững gót chân, nàng liền có thể dần dần đạt được càng nhiều hơn chủ khống quyền. Thích Đỗ hai nhà chuyện truyền khắp sau, Tô Thận Vân cũng âm thầm kinh ngạc. Trừ đi thích ra đối với thích Liễu Liễu lại có coi trọng như vậy ở ngoài, còn có chính là Yến Đường lại từ bỏ ý định đạp đất mà đem đánh Đỗ Nhược Lan chuyện cho gánh xuống dưới. Đây là biết bao không hợp với lẽ thường sự tình. Chẳng lẽ là hắn có nhược điểm gì rơi ở trên tay thích Liễu Liễu? Nàng không nhịn được nghĩ. Nhưng Yến Đường lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ có nhược điểm gì để cho thích Liễu Liễu cho bắt được? Nhưng nếu quả như thật có chuyện như thế, hắn nhất định đặc biệt khát vọng có thể đem cái này nhược điểm cho tiêu trừ chứ. Buổi sáng đi học đường thời điểm vừa vặn lại Thuy Hoa Môn xuống gặp Tô Thận Từ. Nàng cười lạnh đi tới, cản trở nàng đường đi, liếc mắt đưa nàng từ trên xuống dưới quét nhìn. Yến Đường hôm qua có thể đi Đỗ gia giúp đỡ thích Liễu Liễu nói chuyện, còn nói cái gì thanh mai trúc mã đây? Làm sao tỷ tỷ có phiền toái thời điểm cũng không thấy hắn bỏ ra ra mặt? Tỷ tỷ chẳng lẽ là một bên tình nguyện chứ? Người ta nói không chừng căn bản không có đem ngươi trở thành thanh mai. Tô Thận Từ miễn cưỡng khẽ vỗ tóc mai, liếc nàng nói, hắn thường ngày không giúp ta ra mặt, đó là bởi vì giết gà đâu. Chỗ này, dùng nghiêu đao a, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể so với một cái Đỗ gia? Tô Thận Vân ngạc ở, chuyển mà liều mạng chừng lên nàng tới. Tô Thận Từ nhưng là cười ha ha mở rồi, trực tiếp đụng ra nàng, đi ra cửa. Cõi đời này luôn có như thế nhiều có thể người cười, chuyên làm chút ít buồn cười chuyện. Cho là Yến Đường là nàng xương sườn mềm, là hy vọng của nàng, cũng không biết nàng chưa bao giờ đem tiền đồ gửi gắm ở trên người hắn. Yến Đường không phải là nàng cứu rỗi, tính tình lãnh đạm hắn căn bản liền mang không nóng nàng cái kia viên nhạy cảm lại khát vọng ấm áp tâm. Nàng cũng chưa bao giờ trông cậy vào thông qua một cọc nhìn qua xứng đôi hôn sự tới hoàn toàn thay đổi tình cảnh của chính mình. Mặc kệ gả cho người nào, nàng nếu như là mất đi chính mình, cũng sẽ là cái người thất bại. Nhưng cũng cười là, Tô Thận Vân khắp nơi muốn cùng nàng tranh, nhưng ngay cả nàng xem trọng là cái gì lại không biết rõ. Đã xác định 12, một chương bày. Đến lúc đó trang web còn sẽ có một chút liên quan hoạt động, sẽ cần đại lượng ủng hộ.